Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Chương 92 vốn dĩ Phong Chi Tử dựa tiếng ca đả động người xem. Thế cho nên đại gia ngày thường không thế nào thích tiểu thịt tươi. Vẫn là xem ở Doãn Lộ bị thương đoái công chuộc tội phân thượng. Chuẩn bị tha thứ, ai biết, Doãn Lộ lại lần nữa xuất hiện ở nhiệt điểm đầy đưa. Không phải hắn tái nhậm chức, mà là hắn lui vòng. Tùy tiện click mở đứng đầu phần mềm, đều có thể nhìn đến Doãn Lộ tuyên bố nội dung, cảm tạ đại gia một đường duy trì. Nhưng là ta muốn đi làm càng thêm có ý nghĩa sự tình. Cho nên tạm thời cúi chào lạp, video, tin tức còn mang video. Bảo đảm là bản nhân không có lầm, hắn cuối cùng một lần xuất hiện ở trước màn ảnh. Như cũ ngây thơ hồn nhiên cười. Lại khóc hôn mê vô số tử chung, các đại đứng đầu account marketing. Hòa tốc truyền đạt tin tức này. Cả nước các nơi đều có thể nháy mắt thu được, vây xem quần chúng xem đến không hiểu ra sao, nói tốt. Minh tinh đều là tư bản công cụ người. Chết cũng không lùi vòng đâu. Doãn Lộ đi hào tẩu hào. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ minh tinh phát lui vòng thanh minh, hắn không phải là ngược. Phấn lúc sau. Gập bụng đi, chính là cái loại này, bởi vì các ngươi quá yêu ta cho nên ta lại đã trở lại. Quay đầu lại bắt đầu lăng xê, không có khả năng. Thật muốn như vậy thao tác, phát cái gì video, account marketing phát thông bản thảo là được. Giới giải trí thần kỳ thao tác nhiều đếm không xuể, quần chúng nguyên bản còn ở quan vọng. Doãn Lộ fan club cùng các loại trạm tử đã động một đường đồng hành. Cảm tạ có ngươi, đi ngang qua đẹp nhất phong cảnh. Gặp qua tốt nhất ngươi, khúc chung nhân tán. Về sau gặp lại, vô số đạo đừng từ soát đến toàn võng đều là. Nhìn fan chắc chắn tư thế. Doãn Lộ xác thật là muốn lui vòng, không thể vãn hồi, ở hoàn toàn xác định Doãn Lộ lui vòng là thật. Sự lúc sau, Internet lại lần nữa vì Âu chấp danh tăng thêm không chính thức thật tích. Mỗi năm mỗi nguyệt, trùng quan nhất nộ, đối phương người còn ở, trực tiếp lui vòng, Internet lưu danh, này đó lệnh người kinh ngạc lăng xê. Thu hết nhược thương đáy mắt, Internet như hắn sở liệu giống nhau. Không có bởi vì Doãn Lộ nhắc lên bất luận cái gì huyết vũ tinh phong. Bình tĩnh trở thành hồ nước thượng thanh thiển sóng gợn. Dần dần tan đi dấu vết, Midas so tưởng tượng bên trong phối hợp, nhược thương còn tưởng rằng. Bọn họ sẽ che giấu Doãn Lộ hành tung, bịa đặt Doãn Lộ tiến tổ đóng phim linh tinh biểu hiện giả dối. Duy trì mặt ngoài an ổn, kết quả, trực tiếp lui vòng, không còn một mảnh, quá mức quyết đoán. Nhược Thương càng thêm hoài nghi Midas còn có thâm tầng âm mưu, như vậy một cái bị Doãn Lộ tôn sùng. Là thần tư bản, sao có thể dễ như trở bàn tay tan tác, hắn giơ tay gạt ra Đỗ tiên sinh điện thoại. Liên hệ thượng khổ hạnh sao? Đỗ tiên sinh trần chờ một lát, ngữ khí ngưng trọng nói. Không có, Kim Thắng Phủ nói khổ hạnh đại sư thường thường một mình vào núi. Cũng không nhất định sẽ liên lạc hắn. Nếu liên lạc, lại hồi tin tức cho ta, khổ hạnh cùng toàn tông vị ân ân oán oán. Nhược Thương không có miệt mài theo đuổi, nhưng là một vị chấp nhất dùng chính mình tánh mạng. Đi trừng phạt toàn tông vĩ Vân Du Tăng Nhân. Hẳn là đối toàn tông vĩ trạng huống rõ như lòng bàn tay, Doãn Lộ bị hắn bí triện. Đuổi trong lòng tạ ấm, nhưng Doãn Lộ theo như lời hết thầy. Căn cứ vào chính mình biết suy nghĩ, không thể trở thành bằng chứng, toàn tông vĩ sống hay chết. Nhược Thương càng tin phía chính phủ thông cáo, hắn trầm ngâm nói. Toàn tông vĩ không phải một tiểu nhân vật, hơn nữa hắn bên người sinh động nhiều như vậy tín chúng. Liền tính bị Midas hoặc là Doãn Lộ phá hủy hoa điểm. Cũng sẽ chảy ra tin tức bệnh viện, cảnh sát, thân tín, đối toàn tông vĩ hiện trạng một chút tin tức đều không có, Nhược Thương có khuynh hướng có người nói. Cho Doãn Lộ, toàn tông vĩ đã chết, mà Doãn Lộ vẫn chưa kiểm chứng. Tin là thật, Đỗ tiên sinh hỏi, có thể hay không là bọn họ bí mật giải quyết, cho nên chúng ta không biết tin tức có loại này khả năng. Nhưng là, Nhược Thương nhớ tới Doãn Lộ điên cuồng, cái loại này hận không thể tất cả mọi người bởi vì hắn chế tạo ra tới hỗn loạn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vui sướng, rất khó làm hắn đem Doãn Lộ cùng Midas chóc mở ra toàn tông vĩ đã chết tin tức. Thả ra rõ ràng có thể chế tạo lớn hơn nữa khủng hoảng. Bọn họ như thế nào sẽ không cần. Dù sao cũng là nối tiếp nhau giới giải trí 40 năm hơn 7 thế Phật luân hồi chuyển thế nhiều năm. Nhiều đại, đột nhiên vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa ở cao marketing cùng phong chế tạo khủng hoảng tuyệt đối so với một cái giết người phạm. Trạm thượng sân khấu càng thêm kính bạo toàn tông vĩ chỉ điểm quá minh tinh. Che chở quá hạng mục, còn có toàn tông giải trí tham dự lớn lớn bé bé hợp tác một khi tuôn ra tới. Vô luận thật giả, đều có thể làm Internet quần chúng cảm thấy không rét mà run, khả năng Midas tiếp nhận toàn tông. Giải trí, có điều Cố Kỵ cũng nói không chừng, Đỗ Tiên Sinh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ai, ta hiện tại hoài nghi Midas trên tay chỉ sợ không ngừng một cái vòng cổ đơn giản như vậy. Toàn tông vĩ hại người vô số, lúc trước Cố Ích tuôn ra tới danh sách. Tuy rằng đại bộ phận đều là ngoài ý muốn cùng tự sát thân vong người. Nhưng là liên tưởng khởi Phật cổ nguồn gốc, tổng gọi người tràn ngập sầu lo. Hơn nữa, hắn nói trầm mặc, lại là một tiếng thở dài, Nhược Thương cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy, hữu nhân, Đỗ Tiên Sinh ngữ khí trần trờ. Sư thúc đổi cái kia vòng cổ, nhưng có khác cái nhìn. Nhược Thương không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Vòng cổ đã giao cho Âu Chấp Danh suốt đêm đưa về An Ninh Trấn, sư huynh cùng sư phụ cũng chưa nói. Cái gì, Nhược Thương cũng chỉ đem cái kia vòng cổ trở thành bình thường Phật bài xử lý, nhưng Đỗ Tiên Sinh nghi vấn. Hắn liền dâng lên nghi vấn, chẳng lẽ sư huynh theo như ngươi nói cái gì? Đỗ Tiên Sinh nắm di động, đứng ở sáng ngời đạo tràng bàn thờ trước. Nhìn kia khối ánh sáng càng thêm ôn nhu vòng cổ mặt trang sức mới đầu. Hắn cũng không minh bạch, vì cái gì Nhược Hào yêu cầu Âu Chấp Danh đưa đến hắn nơi này hảo sinh cung phụng. Mà không phải đưa đi An Ninh Trấn, thẳng đến Yên Huân lượn lờ lúc sau. Mặt trang sức hơi thở trở nên ôn nhuận trắng nõn, cực kỳ giống hắn chứng kiến Âu Chấp Danh. Lại hơi mang bất đồng, Đỗ Tiên Sinh cùng Nhược Hào tiến hành quá ngắn ngủi câu thông. Quan điểm đều phá lệ nhất trí, hắn giả ý lừa Nhược Thương nói. Sư phụ xác thật nói đôi câu vài lời. Nói này mặt trang sức ánh sáng giấu giếm nhấp nhô. Hắn hoài nghi bên trong tàng khổ chủ. Cùng Âu Tiên Sinh huyết mạch cực đốc. Quan hệ mật thiết huyết mạch cực đốc. Quan hệ mật thiết cũng đủ Nhược Thương hồi tưởng khởi rất nhiều. Âu Chấp Danh đối hết thảy đạo pháp miễn dịch. Cùng Phật hiệu cũng không liên quan. Càng không phải là dễ dàng bị tà môn pháp thuật mê hoặc thể chất nhưng mà. Hắn lại thiếu chút nữa nghe lệnh với Doãn Lộ, liền bởi vì cái kia vòng cổ, Nhược Thương cùng Âu Chấp. Danh linh hồn cộng minh, mơ thấy qua hắn thơ ấu việc vặt hắn từ nhỏ cha mẹ song vong. Khổ sở đau triệt nội tâm, còn có đầy trời vũng máu, vô biên tịch mịch. Cùng với chưa bao giờ cùng người đề cập qua phán đoán Âu Chấp Danh muốn quay chụp quan độ. Không chỉ là bị hành tẩu núi rừng đường tắt vắng vẻ sĩ thân ảnh hấp dẫn, cũng nhân hắn từ nhỏ liền. Tưởng cha mẹ hay không hồn phách đã luân hồi chuyển thế, làm cho tịch mịch lạnh lẽo, đạo giáo bất. Quá là người sống tâm lý an ủi. Làm sao không phải hắn từ nhỏ tâm lý an ủi, Nhược Thương bị Đỗ Tiên Sinh lây bệnh. Cũng đi theo thở dài một tiếng. Có rảnh ta hỏi một chút sư huynh. Hỏi rõ ràng, ta lại. Tìm một cơ hội cùng Âu Chấp Danh nói, biển sâu càng sâu chỗ quay chụp tiến vào kết thúc. Nhược Thương có rất nhiều thời gian cùng Âu Chấp Danh cách nhàn rỗi lưu, chẳng qua. Vị kia trọng độ kéo dài chứng đạo diễn, trở nên không như vậy nhàn rỗi, vì thế, bọn họ lời nói lưu đến thiếu, có cái gì tâm tư đều sẽ chủ động dâng lên tương đồng ý niệm. Về nhà chậm rãi nói, Nhược Thương hết sức chuyên chú đầu nhập đến chủ nghĩa yêu nước phim khoa học. Viễn tưởng, hôm nay trận này dưới nước diễn chụp xong. Hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi kia thân dày nặng lặn xuống nước thiết bị, cho dù studio dùng trong. Xuất hồ nước bắt trước hải dương, Nhược Thương cũng không thích ở trong nước đãi lâu lắm, cái loại này vô cơ tim đập nhanh sợ hãi. Liền tính bên người đều là nhiếp ảnh gia bóng dáng, hắn đều rất khó khắc chế trở về mặt nước xúc động, còn hảo. Thuận lợi chụp xong rồi, Nhược Thương giải thoát rồi, hắn tâm tình vui sướng thay quần áo. Chuẩn bị rời đi phim trường, Nhược Thương. Đồng Kỳ cười lại đây, còn đưa cho hắn một cái khả khả ái ái tiểu viên hộp sắt, đây là tiểu thái dương làm bánh cookie. Nàng vẫn luôn nói phải cho xinh đẹp ca ca, phải cho xinh đẹp ca ca. Ta giúp nàng mang đến, từ Nhược Thương không có biểu đạt đối xinh đẹp hai chữ phản cảm. Xinh đẹp ca ca liền trở thành tiểu thái dương cùng tiểu thái dương mụ mụ chuyên trúc xưng hô, hắn. Bất đắc dĩ cười tiếp nhận hộp sắt, mặt ngoài có trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong an trí đến thỏa đáng bánh cookie, hoa hướng dương hình dạng. Trung gian còn năng khắc người tử hoa hướng dương hoa văn, Nhược Thương nói xong tạ. Nhận lấy tiểu thái dương lễ vật, hắn mỉm cười nhìn về phía Đồng Kỳ. Trắng ra hỏi, người tìm ta có phải hay không còn có khác sự tình? Đồng Kỳ vừa rồi do dự luôn mãi. Bị hắn hỏi, mới ngượng ngùng nói, kỳ thật ta tưởng mời ngươi cho ta điện ảnh nam chính, Nhược Thương sớm nhìn ra Đồng Kỳ có chuyện. Nói, nhưng hắn không nghĩ tới. Vừa ra thanh lại là nam chính mời, hắn đầu ngón tay vuốt ve lạnh lẽo hộp sắt. Không cầm nhớ tới trong nhà kéo dài chứng, lời này nhất định không thể làm Âu chấp danh nghe được. Bằng không Âu đạo nhất định bạo nộ. Nói không chừng còn sẽ giận chó đánh mèo đến tiểu thái dương bánh cookie thượng. Ăn đến sạch sẽ, một cái không cho hắn lưu, Nhược Thương nghĩ. Tươi cười đều bất đắc dĩ một ít, nhanh như vậy liền xác định tiếp theo bộ điện ảnh. Đồng Kỳ tầm mắt kiên định sửa đúng nói. Là ta điện ảnh, ta về sau muốn đổi nghề đương đạo diễn, cho nên muốn mời ngươi đảm nhiệm nam chính. Đương nhiên, ngươi không rảnh nói không có quan hệ. Không cần cảm thấy khó xử, Nhược Thương sừng sốt, hắn đánh giá Đồng Kỳ thần sắc. Xác định Đồng Kỳ nghiêm túc khi nào quyết định đổi nghề. Nhược Thương hỏi, Đồng Kỳ cười đến vui vẻ, hoàn toàn là hạ quyết tâm, sẽ không để ý người khác cái nhìn bộ dáng, nàng nói. Rất sớm trước kia liền có cái này ý tưởng, nhưng là do dự thật lâu. Khoảng thời gian trước mới đem hết thảy xác định xuống dưới, Nhược Thương trong mắt đều là nàng. Xinh đẹp kiên định khí vận, nguyên lai đây mới là Đồng Kỳ khí vận giấu giếm rối rắm nguyên nhân. Đây cũng là nàng dãy dụa hồi lâu ý tưởng, một cái hàng năm nạm biên nữ diễn viên. Khi nào đảm nhiệm nữ chính đều sẽ bị nhân phẩm đầu luận đủ, càng không cần phải nói đổi nghề đạo. Diễn như vậy vĩ đại hành động, Nhược Thương kinh ngạc nghe nàng nói tương lai quy hoạch. Bên người sán lạn ánh sáng tản mát ra mê người màu sắc, Đồng Kỳ không phải nhất thời tâm huyết dâng. Chào, mà là trải qua nhiều năm quy hoạch cùng tự thân học tập trải qua. Làm ra quan trọng quyết định. Cát nhân thiên tướng đại sư, Nhược Thương chợt từ trầm tư trung dọa tỉnh. Trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình quay ngựa, ai ngờ Đồng Kỳ không có phát hiện hắn thất thần. Ngữ khí kích động nói. Ta thật sự hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Nhược Thương, ngươi cùng Đỗ tiên sinh thuộc, Cát nhân thiên tướng đại sư có phải hay không Đỗ tiên sinh? Sử thi cấp nan đề, Nhược Thương rất khó trả lời. Ngoặc kép, không biết, ta không hỏi qua, hắn bất đắc dĩ cười nói. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì Cát nhân thiên tướng đại sư là ta đại ân nhân. Đồng Kỳ cười mặt mày hơi cong. Nếu không phải đại sư phát huê bua nói câu nói kia, ta khả năng thật sự lui vòng mang hai từ, tiểu thái dương như vậy đáng yêu, chờ ta đổi nghề đương đạo diễn, phòng trừng so diễn viên càng chậm, nàng ngủ thời điểm, lại không có mụ mụ đọc truyện kể trước khi ngủ, quả nhiên. Nhắc tới đến tiểu thái dương, Đồng Kỳ làn điệu cùng khí vận cùng nhau trở nên hiền từ hòa ái, Nhược Thương đều không tự chủ được. Bị nàng cảm nhiễm, vậy ngươi đương đạo diễn, tiểu thái dương đồng ý sao? Đồng Kỳ cười đến vui vẻ, nàng nói, muốn ngươi làm nam chính, nàng liền đồng ý, bất quá, làm nàng làm nữ chính cũng có thể cố mà làm đồng ý, tiểu hài tử ngôn luận. Luôn là ngây thơ hồn nhiên, Đồng Kỳ bất quá là đúng sự thật truyền đạt tiểu thái dương nguyện vọng. sau đó kết thúc một cái đạo diễn nỗ lực, nếm thử hướng Nhược Thương phát ra mời thôi, loại này không có ác ý dò hỏi. Lệnh Nhược Thương tràn ngập đáp ứng xúc động, nhưng mà hắn còn không có ra tiếng, liền nhớ tới nhà mình ngự dụng kịch bản chọn lựa sư lạnh nhạt ánh mắt khụ, Nhược Thương khắc chế. Xúc động, ta có thể hay không tham dự ngươi hạng mục, phải xem ngươi kịch bản, đồng kỳ đạo diễn con đường chỉ là khởi bước kịch bản. Chu bị, tuyển giác, tài chính, đều là một môn đại học vấn, chờ nàng chậm rãi nghiên cứu, biển sâu càng sâu chỗ đóng máy lúc sau. Tiến vào khoa học viễn tưởng chuẩn bị hậu kỳ giai đoạn là một cái nhu cầu cấp bách đặc hiệu sư. Điều luyện sắc xảo mới có thể chế tác khoa học viễn tưởng điện ảnh. Chẳng sợ nhẹ khoa học viễn tưởng, cũng yêu cầu dài lâu công trình, đóng máy tin tức cùng nhau. Người xem trông mòn con mắt, không có quan nhị độ. Có biển sâu càng sâu chỗ đỡ thèm cũng đúng a. Nhưng mà, hôm nay Nhược Thương Thương tham dự thời thượng cuộc họp báo. Ngày mai Nhược Thương Thương tuyên bố mới tinh chân dung tuyên truyền, không chỉ có không có quan nhị độ, còn không có biển sâu càng sâu chỗ, người xem gấp đến độ cấp Nhược Thương cùng Âu Chấp danh một. Vòng 8 lần tiểu luận văn, hy vọng hai người kia đứng đắn điểm, làm nhân sự, sớm ngày sinh ra quan nhị độ, rốt cuộc, có lẽ là thúc dục hữu hiệu, có lẽ là Âu Chấp danh hổ thẹn, hắn rốt cuộc phát ra một chương ảnh chụp. Đại phát từ bi nói, khởi động máy, đồ, trên ảnh chụp Nhược Thương, mặc vào màu xanh biển đạo bào, tóc hơi trường, không có chát thành búi tóc, ngược lại tùy ý rối tung, Âu Chấp danh vĩnh viễn có thể chọn lựa ra tốt nhất góc độ cùng đẹp nhất lự. Kính, cấp Nhược Thương nhiễm mênh mông quang, mạ lên một tầng ôn nhu, đây là Nhược Thương, càng là quan độ, ảnh chụp vừa ra. Trên mạng đều vì này khóc giống, con mẹ nó, các ngươi rốt cuộc sinh, Nhược Thương tiến tổ quan độ hai tin tức, trực tiếp đem võng lộ từ đầu tới đuôi sốc một lần, chờ đến tin tức lạc hậu mãnh nam chạy tới hiện. Trường, tùy tay một lục soát đều là chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Rốt cuộc chờ cho tới hôm nay, chuyển phát liền trừ 10 cái thích Nhược Thương Thương bằng hữu. Đưa TF bộ hộp tới tới. Sinh thời quan nhị độ rốt cuộc tới, chuyển phát này Weibo, đưa hạn lượng bản LK đại lễ bao, chuyển phát liền đưa định chế khoản tom quả cam quả táo Natri Bicarbonate. Quan nhị độ cuối cùng khởi động máy, 1 vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều, các loại hạn lượng, bộ hộp, định chế khoản, xem đến quần chúng hoa cả mắt vô số không rõ chân tướng vây xem quần chúng. Chỉ biết là hamster nhóm ở chúc mừng Nhược Thương tiến tổ. Hoàn toàn xem không hiểu bọn họ liệt ra tới phần thưởng là thứ gì, nhưng là quản hắn cái gì, dù sao thứ tốt, trước chuyển lại nói, trong khoảng thời gian ngắn, tìm tòi từ ngữ mấu chốt đều là một đống chuyển phát rút thăm trúng thưởng, không ít ham. Thích xem náo nhiệt sắt thép mãnh nam, kích động ở Weibo thượng cùng chung vui sướng, đi dạo chuyển. Không nghĩ tới hamster ngày thường nhu nhu nhược nhược, rút thăm trúng thưởng hào phóng như vậy. Thật lớn lễ vật a, ta xoay mấy cái quả cam quả táo Natri Bicarbonate, ngươi chuyển gì, ta nhìn xem, hình như là đồ ăn vặt đại lễ bao. Đóng gói như vậy, đồ, các lộ thẳng nam nghị luận sôi nổi, hoàn toàn bị hamster nhóm gửi đi quà tặng hình ảnh lừa gạt một đám độc thân giới tính nam. Điên cuồng xem náo nhiệt, rốt cuộc chờ tới rồi hiểu công việc nhân sĩ vẻ mặt dấu chấm hỏi, dựa. Son môi ngươi cũng chuyển, người nữ trang đại lão vẫn là có lão bà. Dựa, ta xem hình ảnh như vậy tinh xảo đại cái dương, còn tưởng rằng nói sô-cô-la. Hamster manh muội hàm lượng siêu tiêu, giáo thế gian thẳng nam nhận tận thiên hạ son môi, cái GTF. LK, Tom. Viết tắt một chuỗi dài còn muốn mang mê hoặc nhân tâm hạn định lễ bao tú đến quần chúng đầu váng. Mắt hoa, một đám quà tặng giá cả trời cao. Các ngươi hamster như thế nào không phát tiền. Cuối cùng, xem ở tiền phân thượng, quần chúng cũng mặc kệ xoay chút cái gì son môi má hoa hồng đỏ đỏ. Chuyển là được, bất quá là quan tuyên tiến tổ thôi. Ly đóng máy chiếu phim xa xa không hẹn, nhưng là Internet đã khống chế không được cuồng hoan. Nơi nơi đều là rút thăm trúng thưởng bác chủ thân ảnh, không khí quá mức vui sướng. Trực tiếp tới gần khắp chốn mừng vui, liền Nhược Thương soát Weibo. Đều nhìn không tới chuyển phát rút thăm trúng thưởng bên ngoài cảm khái, Nhược Thương thay áo sơ mi. Tây trang, ăn mặc vô cùng chính thức, còn mang theo âu chấp danh chủ mưu đã lâu màu đen tế khung mắt kính, di động buông. Ta phải cho ngươi chụp ảnh, âu chấp danh một tiếng nhắc nhở. Nhược Thương phản xạ có điều kiện buông di động quay đầu xem hắn, ngươi làm cái gì? Âu chấp danh chụp ảnh, tùy tay gửi đi, làm cho bọn họ nhìn xem, ta như thế nào dưỡng thành trăm thu nhỏ đạo trưởng Nhược Thương. Có thể đánh gãy trên mạng rút thăm trúng thưởng cuồng hoan. Quả nhiên chỉ có Âu chấp danh, một chương ảnh chụp phát ra tới. Trực tiếp làm hamster quên tuyên bố rút thăm trúng thưởng Weibo. Trở tay chính là ta ca đẹp trai, ăn mặc tây trang Nhược Thương, hơi trường tóc không chút cầu thả cố định, có cùng đạo sĩ hoàn toàn bất đồng bản khắc nghiêm túc lại bất đồng với nhà khoa học Phó Vân nội liễm. Nhìn về phía màn ảnh tầm mắt, để lộ ra không giống người thường sắc bén, võng hữu Hoa Nga từ bỏ chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Sửa mà chuyển phát này trương phía chính phủ ảnh chụp quan độ mặc vào tây trang bộ dáng. Bọn họ ảo tưởng hồi lâu, không nghĩ tới Nhược Thương diễn xuất tới một chút cũng không khỏe, còn có được quan độ nội bộ. Mũi nhọn, không nghĩ tới quan độ thật sự muốn nằm vùng Thiên Chúa giáo. Ăn mặc tây trang đi cầu nguyện, phân kính hình ảnh thực hiện, Âu Hoàng Thỉnh nhất định phải thỏa mãn ta muốn nhìn đạo giáo PK Thiên Chúa giáo nguyện vọng không? Biết quan độ xuyên tây trang cảnh tượng nhiều hay không? Kỳ thật ta rất thích đạo sĩ xuyên tây trang cùng áo thun a. Thần thánh không thể xâm phạm đạo trưởng hình tượng, đổi một thân trang phục là có thể bắt tù binh nhân tâm, quan độ hải đảo sinh hoạt. Nhược Thương đuôi ngựa tóc dài ngắn tay quần đùi bừa bãi tiêu sái. Đã lệnh người thật lâu khó có thể quên, hiện tại. Bắt đầu chính là tây trang nam. Quả thực muốn đem nhan khống bức tử ở trên mạng, chuyển phát rút thăm trúng thưởng nhiệt tình phai. Nhạt, canh giữ ở Âu chấp danh Weibo chờ đổi mới dục vọng cường, bọn họ vốn định. Âu thầm thì như vậy có thể bố câu. Một tháng đổi mới một lần Nhược Thương. Liền tính bọn họ kiếm lớn, ai biết. Không đến một vòng, Âu Hoàng lần thứ hai ra tay, hôm nay. Đồ, Weibo một phát, toàn dân anh, Nhược Thương lại thay đổi một bộ quần áo. Vật liệu may mặc tơ lụa tiên khí phiêu phiêu. Hơi mỏng bọc Nhược Thương hoàn mỹ thân hình, tản ra nghệ thuật gia tinh tế yếu ớt, ánh mắt tràn ngập cao quý lãnh diễm, võng hữu tức khắc có chút phân không rõ đây là Nhược Thương. Vẫn là quan độ, rốt cuộc, có thể không hề áp lực khống chế các loại mặc quần áo phong cách Nhược Thương. Tự mang quan đạo trưởng quạnh quẽ, hoàn toàn có thể dùng này một thân làm như quan độ ngày thường hưu nhàn trang âu chấp danh nguy bua. Bình luận khu chất đầy văn học thiên tài. Một giây là có thể triển khai một hồi tư tưởng cùng tư tưởng giao lưu ta đoán là cái dạng này. Quan độ mặc vào tây trang nằm vùng Thiên Chúa giáo. Phát hiện Thiên Chúa giáo lợi dụng đuổi ma lấy cớ giết người không chớp mắt chân tướng. Vì thế tây trang một thoát, quần áo một khoác, đường trường tác pháp tuyệt không qua đêm. Đối, đây là quan đạo trưởng nội y. Không. Âu chấp danh tuyệt đối sẽ không ở điện ảnh chơi đổi trang play. Nhược Thương liền tính toàn quả cũng không có khả năng xuyên loại này nội y ra kính. Cho nên ta cảm thấy, nếu quan độ có thể đi Thiên Chúa đường đương nằm vùng. Như vậy đổi như vậy một thân, có thể hay không là đi địa phương khác đương nằm vùng. Chờ một chút, quan độ nói như thế nào cũng là một cái huyền nghi hình trinh trinh thám điện ảnh. Vì cái gì không cho Trương Mân chết đi hoàn thành nằm vùng sự nghiệp. Một hai phải lan lộn quan độ đâu. Nói không chừng đây là Nhược Thương ngày thường xuyên tới phim trường. Còn không có đổi quần áo thôi, đại gia nói có sách mách có chứng. Bên nào cũng cho là mình phải ảnh chụp không phải là toàn cảnh. Nhược Thương không phải là quan độ, Âu chấp danh phát ảnh chụp không phải là kịch thấu A. Bình luận khu cùng diễn đàn. Đều ở vì này hai chương thần bí ảnh chụp, triển khai liên tưởng, còn có lớn mật mãnh nam, chạy tới cùng hamster lôi kéo làm quen, các ngươi thấy chưa thấy qua nhược thương ngày thường mặc. Áo quần này, đồ, hoặc là cái này quần áo, đồ, có, tạp chí bìa mặt hiểu biết một chút, hoạt động sân khấu hiểu biết một chút, nhược thương mỗi một bộ giả dạng đều không thể so Âu Hoàng phát ra tới kém. Nhân cơ hội an lợi, chính là như vậy thuận tay, hamster hoài đối nhà mình nhược thương thương kiêu ngạo. Duỗi tay chính là 10 liền ảnh chụp, ngươi muốn hiểu biết nhược thương tất cả đều có. Nhưng mà, không để yên, cố ý muốn bát liêu bọn họ tiếng lòng Âu Hoàng. Lương tâm đại đại hư, tây trang, hưu nhàn hai bộ đồ trang lúc sau, bất quá 2-3 thiên, hắn lại tuyên bố hoàn toàn mới tin tức đúng vậy. Ảnh chụp tân nhược thương, sợ tới mức đại gia không dám nhận, hắn có đỏ thẫm mắt nghiện. Đen nhánh môi sắc khô vàng tóc dài thượng dây dưa dưa lấp lánh tỏa sáng vật trang sức trên tóc. Nhìn về phía màn ảnh tầm mắt kiệt ngạo khó thuần giống thất con ngựa hoang. Thảo, smart, người xem bị hoàn toàn mới ảnh chụp sợ tới mức nín thở ngưng thần kia cảm giác. Cùng nhìn lớn lên hảo hài tử đột nhiên đi lên lạc lối dường như một lời khó nói hết không phải ký. Thị phi chủ lưu. Cũng không phải kỳ thị hắc tàn thâm, mà là quan đạo trưởng hào hào một người cao quý quạnh quẽ người. Tốt nhi, như thế nào nháy mắt, liền biến thành dáng vẻ này. Giống như dây tiếp theo liền phải mở miệng sướng nói, baby tương đương mụ mụ ngươi vẫn luôn nói ta lão thổ. Hamster tỏ vẻ cảm xúc ổn định, ca ca cái gì tạo hình đều đẹp nhưng là người xem không thể tiếp nhận rồi. Hòa tốc chiếm lĩnh hàng phía trước, đây là quan độ 2. Nhược thương tiến tổ chính là quan độ 2 đi. Âu Hoàng ngươi mau ra đây. Này rốt cuộc là cái gì thần kỳ tạo hình? Ngươi cần thiết cho ta hảo hảo giải thích. Dựa, ta bắt đầu lo lắng Âu chấp danh muốn ở hai bên trong chơi tâm quá độ, đại lão. Ngươi ngàn vạn không cần bước lên nhà người khác tục tập nhất định đại lạn phiến vết xe đổ cát. Loại tận tình khuyên bảo cảm khái khuyên can chất đầy bình luận. Câu câu chữ chữ đều là huyết lệ, rơi xuống quần chúng tiếng hô, đầu năm nay. Bọn họ muốn như vậy chân tình thực lòng chờ một bộ hệ liệt điện ảnh quá khó khăn, Âu Hoàng ngươi. Không thể tạp 4 tỷ phòng bán vé danh tiếng, gạt chúng ta 30 đồng tiền. Mau nói cho ta biết nhóm, quan độ xuyên này một thân smart, rốt cuộc diễn cái gì? DFY. Hết chương.